Bá Tiến xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ tập số 74. Và quý vị thân mến, trong những tình tiết mới này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về thế giới phi phàm của Glenn và những đồng đội trong hội Tarot. Và quý vị đừng quên ủng hộ Radio Kinh Dị cũng như là Bá Tiến thông qua, nếu quý vị là người mới thì có thể ấn đăng ký kênh, và đặc biệt quý vị ấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi ra truyện. Và quý vị đừng quên ủng hộ cũng như là donate Tiến theo hình thức ví PayPal và tài khoản ví Momo Vietcombank để Tiến có động lực tạo ra nhiều những video truyện hơn. Còn hôm nay thì trong khung giờ 9 giờ tối, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau tại bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, chương 62, gia tộc Pao. Ngài kẻ khờ tôn kính, xin ngài chuyển lời đến anh thế giới. Tôi sẽ nhanh chóng thu thập chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ cho anh ta. Sau khi nhận được câu trả lời của mặt trời, Clint gật đầu rất khẽ, lầu bầu trong im lặng. Coi bộ, cậu ta vẫn khá hài lòng với vũ khí này. Cho dù không được búp thêm trạng thái hoàn cảnh, thì dìu gió lốc vẫn khá tốt mà. Vừa nãy, hắn đã dùng cách biến ra văn thư, ghi lại đặc điểm và hạn chế của vũ khí phi phàm đó, rồi chuyển cho mặt trời. Hắn không miêu tả trực tiếp, là vì không muốn lộ ra vẻ lải nhải lắm chuyện, duy trì hình tượng của bản thân. Làm xong hết mọi thứ rồi, Clint không ở lại lâu, lập tức trở về thế giới hiện thực. Hắn thay đổi quần áo, rời khỏi phố cây cọ đen. Phố Dahavi, quận Đông, trong một quán rượu chật chội nhưng mà náo nhiệt. Húc Dura che lấy mũi và miệng, chen lấn đi vào. Đối với cô thì chỗ này không chỉ tràn ngập mùi rượu và mùi mồ hôi, còn dễ đụng phải người cao lớn hơn cô rất nhiều, khiến cô không thể không đối mặt với nách của đối phương. Mà cái mùi vị nơi đó nồng nặc đến nỗi có thể trực tiếp hôn cho người bình thường choáng váng. Húc tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải dùng tới năng lực của trọng tài thì mới chen đến chỗ quầy bar được. Cô nhìn thấy người mà mình muốn tìm. Đó là một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi, khuôn mặt nhỏ dài như ngựa vậy, lông mi hung ác lộn xộn, nhưng mà ngũ quan lại khá nhu hòa. Anh ta há to miệng uống rượu, thỉnh thoảng lại lớn giọng cười đùa với cả đám khách xung quanh. William, tôi có việc tìm anh. Húc gõ mạnh lên mặt bàn gỗ quầy bar. Động tác thô lỗ này lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt căm tức, nhưng mà chúng nó đã lặng lẽ lùi bước trong ánh nhìn nghiêm khắc của trọng tài. Ồ, Húc, lâu rồi không gặp cô. Để tôi nhớ lại xem nào. Là một tuần. Không, ít nhất là 3 tuần rồi. Cô có muốn uống một ly rượu không? Một nửa. Người trẻ tuổi tên là William ngà ngà say, nói với cả vẻ ngạc nhiên. Một nửa là một loại rượu thịnh hành nhất ở quận Đông, được điều chế từ bia lúa mạch cùng với cả rượu nho, được tăng nồng độ cồn. Bởi vì tỷ lệ của hai loại đều xấp xỉ nhau, vậy nên mới có tên gọi là một nửa của một nửa. Anh thật sự muốn tôi uống rượu sao? Húc nhướng lông mày. Không, cậu ta không muốn. Ông chủ đang lau ly bên trong quầy bar cuống quýt trả lời thay William. Ông ta vẫn còn nhớ rõ cô gái trẻ trước mặt này. Sau khi uống rượu say, sẽ có lực sát thương lớn cỡ nào? Cô nàng dùng nắm đấm để thuyết phục đám khách ở nơi này kiêng rượu, đồng thời ném từng tên một ra ngoài. William bĩu môi, giang hai tay. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Gã là một trong những người buôn tin ở quận Đông, có quan hệ rất nhiều hắc bang. Húc nhíu mày nói. William, anh không thể kiêng rượu được sao? Cố gắng tích góp tiền, lấy một cô gái tốt. Một ngày về nhà đều có nước ấm, món ăn ngon cùng với cả sự thăm hỏi ân cần. Anh có thể chia sẻ với cô ấy những chuyện mà anh nhìn thấy. Cô ấy cũng sẽ nói cho anh những chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà. Còn có đám trẻ con dễ thương hơn hôn lên má của anh nữa. Chơi đùa cùng anh, ấm cúng như vậy, không tốt hay sao? Khi mà cô mới tới Bách Lân, có thể nhanh chóng đặt chân ở quận Đông, đa phần là nhờ có William giúp đỡ. Cô luôn hy vọng đối phương có thể sống tốt hơn. Ấm cúng sao? William cười nhạo một tiếng. Điều đó được thành lập trên số tiền tôi mang về đấy. Tôi đã sớm nhìn thấu rồi. Nếu như mỗi tuần cô có thể mang về nhà 20 sao le, vậy tôi chắc chắn gia đình của mình sẽ ấm cúng như lời cô miêu tả. Nhưng mà nếu như không được, Chúa ơi, tiếng rít và tiếng mắng nhất của phụ nữ, tiếng khóc và tiếng gào thét của đám trẻ con sẽ làm tôi phát điên thôi. Mẹ tôi chính là một tấm gương đấy. Mỗi lần ông già nhà tôi về nhà thôi, đều kèm theo tiếng cãi nhau và chửi mắng đánh đập. Nếu đã như vậy, không bằng tôi dùng số sau le và Penny mình cố đổi lấy rượu uống. Ở đây không có ai quản tôi kiếm được bao nhiêu tiền cả. Mọi người uống rượu trò chuyện, bầu không khí cực kỳ tốt đẹp. Còn nếu muốn gái, bên ngoài có đầy những cô gái đứng đường đáng yêu, bọn họ sẽ không ầm ĩ với tôi đâu. Hục bĩu môi nói, anh đúng là một tên tín đồ chúa tể bão táp hết thuốc chữa rồi. Một ngày nào đó thôi, anh sẽ chết vì cồn rượu hoặc một vài căn bệnh kỳ quái nào đấy. Ít nhất là tôi cũng được hưởng thụ. William trả lời không chút quan tâm. Tôi đã sắp 3 ngày, chẳng có việc gì rồi. Sẽ không giảm giá cho cô đâu. Húc không khuyên nữa, sờ sờ mái tóc vàng ngắn cùng lộn xộn của mình, đưa cho gã những bức chân dung của Landless mà Audrey đưa cho. Giúp tôi để ý người này, nhanh chóng tìm được gã. Trong này còn có những hình tượng khác của gã. William say khướt mở trang giấy ra, liếc nhìn vài gái, chật chật nói, gã quá bình thường. Người ở quận Đông lại nhiều như vậy, bất cứ lúc nào cũng có người chết, có người bỏ đi, có người đến, có người trở thành kẻ lang thang, rất khó tìm được. Thì anh cứ để ý giúp tôi thôi, phát hiện ra được người tương tự thì lập tức báo tôi biết. Húc móc ra tờ 5 sao le đưa cho đối phương. Đây là tiền tip. Nếu có thể tìm được người trên bức họa, lại cho anh thêm 10 bảng. 10 bảng sao? Nguy làm huy sáo. Húc ơi, cô hào phóng như vậy từ bao giờ thế hả? Hay là nói giá của người này cao hơn nhiều? Giải thưởng của gã này là vậy đấy, cung cấp được manh mối 10 bảng. Húc giả bộ quan sát hoàn cảnh trong quán rượu trả lời. Anh đừng quên chuyện này đấy. Cách vài ngày nữa, tôi đến tìm anh. Cô đã chạy hết nửa cả cái quận Đông này rồi, tìm các tên đầu sỏ hắc bang quen biết và mấy người tin tức, thông linh để ban bố nhiệm vụ. Đã ứng trước mấy bảng rồi. Chỉ cần có một người thành công thôi, cô có thể kiếm về lại được. Còn là rất nhiều. Húc yên lặng, tự cổ vũ bản thân, che mũi với cả miệng quay người đi ra khỏi quán rượu. Mà lúc này thì tranh cãi của một số con ma men đã biến thành xung đột rồi. Tình cảnh dần trở nên hỗn loạn. Húc bất đắc dĩ quét mắt nhìn, lớn giọng hét, im ngay! Cảm giác uy nghiêm đó cứ quanh quẩn trong quán rượu. Đám ma men như gặp phải khắc tinh vậy, vội vã ngồi xuống. Thậm chí còn có người ôm đầu ngồi xổm luôn. Phù, không biết đến bao giờ mới có thể thăng cấp thành quan trị an đây. Húc nửa hài lòng, nửa là chờ mong cảm thán một câu. Sáng thứ tư, Clint chạy một chuyến đến quận St. George, xa xôi như thế, ở một thành phố khác, quan tâm khoản đầu tư đầu tiên của mình. Có chỉ điểm lần trước của hắn, cùng với cả gợi ý từ bản thảo của Russell, tiến độ hạng mục xe đạp của Repart cực kỳ nhanh. Đã chế tạo ra được một mô hình thô sơ rồi. Nó cực kỳ giống với cả xe đạp trong tưởng tượng của Clint. Sau khi thử đạp xe, Clint lại cung cấp vài ý kiến cải tiến, tỏ ý tuần sau sẽ tới trả khoản đầu tư thứ hai, đồng thời hy vọng

chỉ sợ là còn chẳng tìm được thi thể ấy nhỉ. Đều ở cả bên ngoài cánh cửa máu đầm đìa kia. Trong căn phòng cuối cùng của tòa kiến trúc trước dưới đất. Chắc chắn, lão tử tước cố ý che giấu chuyện này, không để cho vương thất, quân đội và giáo hội điều tra. Vậy xem ra, gia tộc Pao cũng chỉ tình cờ phát hiện ra được tòa kiến trúc dưới mặt đất này ở kỳ thứ tư vào khoảng 30 năm trước. Có lẽ cánh cửa bí mật dưới tầng hầm là do bọn họ xây. Nhưng trong căn phòng cuối cùng không chỉ có hai thi thể. Vào thời đại xa xưa đã từng có người tiến vào thăm dò rồi sao? Phải tìm Tòng Nam Tước Bao tâm sự vậy. Bằng cách thức không bại lộ thân phận. Klein dừng suy nghĩ, nhìn về đoạn cuối, thấy được nội dung mình muốn tìm. Tòng Nam Tước Bao hiện thuê nhà ở số 20, phố Silveras Jack, quận Hoàng Hậu. Quyển 2, chương 63. Raptor Pao. Quận Silveras nằm phía tây vương quốc Ruen, cách nước Cộng hòa Entit một dãy núi Hanoset. Mà ở khu Bách Lan này lại có một con đường lấy tên là Silveras, nằm ở ven quận Hoàng Hậu, là nơi đặt tổng bộ của sở cảnh sát. Không ít người chọn định cư trên con đường này chính là vì an toàn. Raptor Pao là một trong số đó. Biển số 29 treo trên một ngôi nhà mặt đường. Vị tòng nam tước này khoác áo ngủ lông nhung, đứng trong phòng sinh hoạt chung ấm áp. Cạnh cửa sổ đang đóng chặt, nhìn về phía Silveras Jack ở phía đối diện. Gã chừng hơn 40 tuổi, tóc hai bên mai đã chớm bạc rồi. Khóe mắt sưng vù, nếp nhăn lộ rõ. Trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu. Sàn nhà sau lưng Raptor ném loạn đống nội y phụ nữ đã bị xé rách. Cách đó xa xa là lò sưởi âm tường đang cháy tí tách. Vị tòng nam tước này giơ cao ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch chất lỏng còn lại. Tiếp đó, chậm gì gì đi về phía cửa, muốn quay trở lại phòng ngủ. Bởi vì không muốn nối đường ống truyền cho lò sưởi ấm trên tường, gã vừa rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đã cảm nhận được khí lạnh như ngấm vào tận xương tủy của thời tiết cuối thu. Chết tiệt! Raptor Pao thầm mắng một câu, loạng choạng đi tới trước cửa phòng ngủ, vặn tay nắm cửa. Trong phòng ngủ hơi mờ tối, chỉ có ánh sáng đỏ rực ánh vào bên trong. Raptor đang định đóng cửa. Đúng lúc này, ánh mắt liếc về phía giường, chợt ngưng tụ. Có một bóng người yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh rèm cửa sổ. Bóng người này mặc quần áo màu xanh lam, đội mũ lưỡi chai màu đậm. Cả người giấu trong bóng tối. Phát hiện cái nhìn chăm chú từ tổng nam tước Bao, bóng người này chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua. Trên mặt của hắn bôi đủ loại thuốc màu đỏ, vàng, trắng, giống như là một thằng hề vậy. Raptor đang định cất tiếng hô lớn, quay đầu chạy, nhưng mà gã nhìn thấy một khẩu súng lục ổ quay đang nhắm về phía của mình, đồng thời nghe thấy một giọng nói trầm khàn. Tôi đề nghị ông đừng làm chuyện không sáng suốt. Nếu như ông ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ không làm bị ông thương đâu, cũng không lấy tài sản của ông. À, đó là nếu như ông vẫn còn. Sắc mặt của Raptor Pao biến đổi mấy lần, thành thật đóng cửa phòng ngủ lại. Tiếp đó giơ hai tay ra, ngồi lên mép giường. Anh muốn làm gì? Gã ợ rượu một cái, cơ thể khẽ run run nhắc nhở. Đối diện chính là Silveras Jack đấy nha. Tôi biết, nhưng mà tôi nghĩ tôi gần ông hơn là ông gần Silveras Jack đấy. Clint ngụy trang thành tên hề, đã thay đổi giọng nói rồi, cảnh cáo. Mà mục đích của tôi chỉ là muốn hỏi một vấn đề thôi. Trước khi tới phố Silveras Jack, hắn đã lên không gian thần bí trên màn sương mù xám, xem bói, thử chuyến này có nguy hiểm hay không. Đáp án nhận được rất an toàn. Vấn đề sao? Raptor mấp máy môi, cười đắng chát nói. Lại nữa rồi, tôi vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này được sao? Có rất nhiều người đến hỏi ông sao? Glenn thuận theo lời gã nói. Không, không chỉ hỏi thôi đâu. Sau khi bác trai của tôi, lão tứ tước được người tôn kính qua đời, xung quanh tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Ông quản gia hòa ái, không duyên không cớ từ chức, không biết đi đâu. Những người hầu cận và đám hầu gái không chút dấu hiệu đều thay đổi cả, trở nên lạ lẫm và cay nghiệt, như thể bọn họ đang tìm kiếm gì đó. Đúng, tìm kiếm thứ gì đó. Lúc ấy tôi vẫn chưa đến 10 tuổi đâu, chỉ có thể nhìn, không dám nói cho người khác biết. Tôi sợ mình sẽ không tỉnh lại được nữa. Raster trả lời với vẻ suy sụp. Tìm kiếm thứ gì? Là tìm kiếm tòa kiến trúc dưới lòng đất, hay là kho báu của gia tộc Bao? Ví dụ như đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ được chôn ở gần ác linh nọ sao? Vương thất và giáo hội không thể nào không phát hiện ra được. Chắc chắn cao tầng đều biết rõ định luật đặc tính phi phàm bất diệt và bảo toàn. Nếu như gia tộc Bao phá sản, mấy thứ đó chắc chắn sẽ bị thu hồi thôi. Trừ phi lão tử tước phải trả một cái giá lớn, mua thêm đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ cùng danh sách, mượn nó để che giấu chuyện của tòa kiến trúc dưới lòng đất. Glenn bình tĩnh nghe xong, nảy sinh không ít suy đoán. Hắn nhìn như là khá thả lỏng, nhưng mà thực tế có thể ra tay bất cứ lúc nào, hỏi. Cuộc sống như vậy kéo dài bao lâu thế? Tôi không biết đâu. Xung quanh đều là gương mặt xa lạ. Làm sao tôi dám xác nhận những người còn lại không phải đồng bọn? Hay tôi giả bộ không phát hiện gì cả, run rẩy sợ hãi rất nhiều năm. Sau đó bọn chúng dụ dỗ tôi, say rượu, chơi gái, đánh bạc, hút ma túy, làm đủ mọi chuyện, khiến mình giống như một tên phế vật vậy. Raster Pau cười như một kẻ thần kinh. Bọn chúng giúp cục yên tâm, không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Đợi đến khi tôi bán cả tòa nhà đi, thì bọn chúng đã chịu rời đi rồi. Chẳng biết đi đâu. Không, chắc chắn bọn chúng vẫn âm thầm giám sát tôi đấy. Không cho tôi báo cảnh sát. Đúng, không cho tôi báo cảnh sát. Tên này có vấn đề thần kinh sao? Cũng không biết lời gã nói là thật hay giả nữa. Màu sắc cảm xúc biến đổi rất phức tạp. Nhưng mà lỡ như gã chỉ là cảm thấy thẹn với cả lão tử tước, rồi lại ảo tưởng ra một cái kịch bản như thế, tự tìm một lý do cho sự sa đọa của bản thân mình. Về sau, không ngừng tự mình ám thị mình, rồi hoàn toàn tin tưởng. Là một anh hùng bàn phím đủ tư cách, cái gì cũng hiểu chút chút. Đời trước thì Glenn đã từng gặp trường hợp tương tự. Hắn suy nghĩ hai câu giây rồi nói, đám người đó hỏi chuyện gì vậy? Bọn họ hỏi hai đứa con của lão tử tước rốt cục chết thế nào. Hỏi lão tử tước trước mấy năm đó có biểu hiện dị thường nào không. Lúc ấy tôi vẫn chưa tới 10 tuổi đâu. Tôi hoàn toàn chẳng biết cái gì cả. Raster cua cánh tay, dằn không được gầm nhẹ. Bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh nào. Glenn đè cánh tay trái xuống, sau đó hỏi chuyện khác. Ý đồ muốn từ nhiều góc độ xác nhận xem Tòng Nam Tước có biết tòa kiến trúc dưới lòng đất hay không thôi. Một người hỏi, một người trả lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Glenn khàn giọng nói. Xem ra, ông quả thật chẳng biết gì cả. Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi. Tôi nên cáo từ thôi. Hắn đứng lên, hơi cúi đầu chào một cái, lộ vẻ cực kỳ có giáo dưỡng. Mà gần như cũng lúc đấy, biểu cảm suy sụp và kích động trên vẻ mặt của Raster Bao lập tức biến mất. Đôi mắt lam nhạt trở nên vô cùng sắc bén, như đang dò xét vậy. Gã thấy người xâm nhập ăn mặc như tên hề sắp đứng dậy, bèn lập tức khôi phục lại biểu hiện vừa nãy. Căm uất, điên cuồng, cay đắng, khá là thần kinh. Đúng lúc này, bên tai của gã đột nhiên vang lên một giọng nói đầy cảm giác thần bí, đỏ rực. Glenn rót linh tính vào bùa chú ngủ say, dùng tay không cầm súng ném nó về phía của Raster. Trong tiếng lửa cháy tí tách, sự bình yên nồng đậm và mãnh liệt lan tràn ra, bao phủ lấy vị tổng nam tước nó, khiến mắt gã không còn khép lại được, khiến thân thể của gã mềm nhũn rồi ngã xuống giường. Thật xin lỗi, lần thăm hỏi vừa nãy chỉ là để so sánh với sau thôi. Tiếp đó còn có trình tự đi vào giấc mộng và thông linh nữa. Klein vỗ áo ngủ của đối phương, đưa tay lên ngực, lần nữa cúi chào. Tiếp sau đấy, hắn sử dụng bùa chú cảnh trong mơ, tiến vào trong giấc mơ của đối phương như một mộng yểm vậy. Trong thế giới xám xịt, ngắt quãng, không ngừng lấp lóe, Klein tỉnh táo lý trí đi đến bên cạnh của Raster, nhìn gã gặp từng người hầu cận và hầu gái với khuôn mặt trống rỗng, không có ngũ quan, khiến người cảm thấy cực kỳ kinh dị. Nhìn gã vào mỗi lúc quay đầu, sẽ nhìn thấy một gương mặt già nua, nhìn chăm chú vào gã, nhìn gã cuộn mình trong một góc hẻo lánh, run lẩy bẩy. Nhìn gã từng chút bị bóng đen bao phủ. Rất đồng nhất với cả lời miêu tả vừa nãy của gã. Klein thử tiến hành dẫn dắt để làm rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Nhưng hình như Tòng Nam Tước Bao có bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng đối với cả những chuyện đấy. Chỉ hơi kích động thôi thì gã đã la hét như thần kinh vậy, điên cuồng bỏ chạy trong mơ. Điều này khiến Klein không cách nào lấy được nhiều tin tức hơn. Vậy nên, hắn rời khỏi cảnh trong mơ, lại ném thêm một lá bùa chú ngủ say cho Raptor Pao. Sau đó lấy ra các loại vật liệu như xương tinh khiết Amanda, chuẩn bị nghi thức thông linh. Sau khi tự mình đáp lại chính mình rồi, linh tính của Klein xuyên qua cơn lốc tư duy, nhìn thấy bóng dáng hư ảo của đối phương. Là tử tước trước khi chết, có nói gì với ngươi không? Klein mở miệng hỏi. Raptor Pao vô tri vô giác trả lời. Ông ấy bảo tôi duy trì gia tộc. Còn gì nữa không? Klein cố ý dùng giọng điệu khẳng định hỏi lại. Bảo tôi nhớ kỹ vinh quang của tổ tiên. Raptor mờ mịt trả lời. Klein khẽ gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Đám người đó đang tìm kiếm cái gì? Tôi không biết. Raptor vẫn trả lời lại câu hỏi vừa rồi. Klein tiếp tục đặt câu hỏi để tiến hành so sánh với cả lúc trước. Nhận thấy rằng Tòng Nam Tước Bao không nói dối, kết luận rằng tất cả lời nói vừa nãy đều là thật. Đến nước này, hắn không ở lại nữa, xuyên qua cơn lốc tư duy của đối phương, khiến linh tính tràn ra ngoài, quay trở lại trong thân thể của mình. Sau đó, Klein thu thập lại hiện trường đâu vào đấy, đồng thời lấy còi đồng ác cốt tung tung mấy cái, lợi dụng nó để quấy nhiễu xem bói điều tra có khả năng xảy ra sau này. Rất cảm ơn sự phối hợp của ông, ngài Tòng Nam Tước. Làm xong tất cả, Klein cải trang thằng hề lại lần nữa, khom người cúi chào. Sau đó, hắn quay người mở cửa sổ, nhảy ra đường, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Sau một lúc, Raptor Pao đột nhiên mở bừng mắt. Xung quanh con người xanh nhạt có một vòng mạch máu như là đã nứt toạc vậy. Gã chợt ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ bay đang mở rộng. Sau khi Klein lượn một vòng ở quận đông, hắn tẩy sạch ngụy trang, đổi lại quần áo bình thường, trở lại số 15 phố Min, quận Jugus, như thể chưa từng có chuyện gì vậy. Hắn không lập tức nghỉ ngơi, cũng không suy nghĩ tiếp theo nên xử lý chuyện tòa kiến trúc dưới lòng đất ra sao cả, mà là lần nữa lên màn sương mù xám. Trên vị trí cao nhất, cạnh chiếc bàn dài cổ xưa, Klein chậm rãi mở lòng bàn tay, để lộ mấy sợi tóc màu nâu. Đây là tóc của Raptor Pao, hắn thu thập trước khi tiến vào mộng tưởng của đối phương. Còn một trình tự cuối. Đây là tóc của Raptor Pao, hắn thu thập được trước khi tiến vào mộng tưởng của đối phương. Còn một trình tự cuối cùng, lên màn sương mù xám, xem bói xác nhận. Klein tự nói thầm một câu, biến ra giấy bút, viết nội dung đã nghĩ xong từ trước. Tương lai của Raptor Pao. Tôi muốn xem thử tương lai của ông sẽ có chuyện gì, dùng nó để chứng thực quá khứ. Klein dựa lưng lên ghế, đọc thầm lấy câu xem bói. Bởi vì tòa kiến trúc cổ xưa liên quan đến 6 vị thần linh chính thống. Hắn sợ trực tiếp xem bói với nội dung liên quan sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên, hắn không thay đổi cách khác, hỏi thử tương lai giúp Raptor Power. Chương 64. Quyết định phương án. Tương lai của Raptor Power. Clint cầm tóc của Tổng Nam Tước, nhắm mắt, mượn nhờ minh tưởng đi vào giấc ngủ. Trong trời đất tối tăm mịt mờ, hắn nhìn thấy một hành lang chật hẹp bất quy tắc. Raptor Power với khóe mắt sưng vù, hai bên tóc mai chớm bạc, đang dùng khỉu tay bỏ về phía trước như loài bò sát vậy, chui ra ngoài. Ngay sau đó, hình ảnh chợt biến hóa. Không biết gã lấy đâu ra một chiếc huy chương bằng sắt đen đeo ở trước ngực. Trên huy chương điêu khắc một cây quyền trượng cùng với cả một bàn tay đang nắm chặt quyền trượng. Tudo. Clint chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi thẳng người dậy. Theo lời giới thiệu của tiểu thư vệ sĩ, hình điêu khắc trên chiếc huy hiệu sắt đen chính là tượng trưng cho hoàng thất của đế quốc Tudo kỳ thứ tư. Nó giống hệt với cả biểu tượng hắn nhìn thấy trong tòa kiến trúc cổ xưa. Raptor Power tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài của gã. Clint xoa nhẹ trán, thấp giọng lẩm bẩm. Là một thầy bói, hắn đối với cả gợi ý nhìn thấy trong mơ có cách giải thích riêng của mình. Một mặt, hắn biết đó là vì hành vi của Raptor Power sẽ làm trong tương lai. Mặt khác, hắn cho rằng điều vừa rồi đã chứng tỏ Raptor Power có liên hệ sâu xa với gia tộc Tudo. Trải qua 3 tầng khảo nghiệm, tra hỏi chính diện và mộng dò xét, thông linh trao đổi, Raptor Power đều không hề để lộ bất cứ vấn đề nào, cũng không thể nhìn nhận ra được bất cứ dị thường nào cả. Nếu không phải mình còn giữ lại chiều cuối, chỉ sợ đã bị gã lừa gạt rồi. Có lẽ bây giờ gã thật sự chẳng biết gì cả. Lúc đó chính là biểu hiện thật của gã. Chờ đến mai sau mới ngẫu nhiên gặp được cơ hội nảy sinh liên hệ với cả gia tộc Tudo. Nhưng mà khả năng lớn hơn là gã đã biết được không ít chuyện từ lão tử tước. Trước khi chưa nắm chắc, gã cố ý sa đọa, giả ngây giả ngô, mà có thể gạt được vào mộng thông linh của mình, chắc là nhờ năng lực phi phàm nào đấy. Gã lúc ấy chẳng phải không đang diễn, cảm giác như rơi vào trạng thái ngây ngô vậy. Bằng không thì đã sớm để lộ sơ hở trước mặt tên có kinh nghiệm phong phú như mình rồi. Là năng lực phi phàm nào đấy? Gã thuộc danh sách mấy? Hay là thuộc loại trời sinh đã có năng lực phi phàm rồi? Clint suy nghĩ một mạch, thấy mình đã đi vào một ngõ cụt nên vội vàng rút ra, đổi góc độ khác, lẩm bẩm trong im lặng. Raptor Power có liên hệ sâu xa với cả gia tộc Tudo. Con nên cho ra một giả thiết lớn rằng thực ra gã chính là hậu duệ của gia tộc Tudo. Nếu như quan hệ huyết thống giữa gã và lão tử tước là thật, vậy câu chuyện sẽ trở nên thú vị hơn rồi. Cả gia tộc Power là một chi của gia tộc Tudo. Họ thay tên đổi họ để tránh bị đuổi giết. Bọn họ lập nên công trạng, đạt được tước vị, từng bước trở lại trung nguyên quyền lực. Cùng lúc đấy, bọn họ âm thầm tìm kiếm di tích bí mật năm đó đế quốc Tudo lưu lại ở Bách Lan. Không biết trải qua bao năm, bọn họ rốt cục cũng thu hoạch được. Vậy nên đã mua tòa nhà hiện tại đang thuộc về Mueller Cater, đồng thời xây dựng một tầng hầm rộng lớn, dùng nó để thăm dò khu vực xung quanh. 30-40 năm trước, bọn họ tìm được di tích, xây một con đường bí mật dẫn đến nơi đấy. Nhưng mà trong quá trình thăm dò, xuất hiện bất trắc, ác linh nọ không tiếp nhận cái gọi là hậu duệ của gia tộc Tudo. Hai người thừa kế của lão tử tước trước sau đều chết trong căn phòng trùng nọ. Ngay cả đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ đều không thể lấy ra được. Tùy lão tử tước phải trả một cái giá cực lớn để mua đặc tính phi phạm tương tự, khiến cái chết của hai người thừa kế khá giống bình thường. Nhưng mà liên tục chết bất đắc kỳ tử trong mắt vương thất và giáo hội vẫn rất đáng nghi. Cho nên, sau khi lão tử tước chết đi, Raptor Power bèn cố ý khuếch đại và bóp méo cuộc điều tra âm thầm năm đấy. Tự mình dọa ra vấn đề tâm lý, bắt đầu buông thả trong tử sắc và bài bạc, dùng chúng để tránh bị chú ý. Điều này có thể giải thích cho chuyện khiến mình hoài nghi trước đấy. Đường đường là gia tộc tử tước, lại bị mấy kẻ thần bí không biết từ đâu tới kiểm soát. Coi vương thất với cả giáo hội đều mù cả sao. Cho dù muốn kiểm soát, cũng phải dùng cách thức thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện mới đúng. Ví dụ như, danh sách 6 người không mặt thuộc đường tắt của mình. Một đứa bé cũng có thể nhận ra bất thường. Huống chi những kẻ mạnh của vương quốc và ba giáo hội lớn. Sở dĩ bọn họ không biết, chỉ có một cách giải thích nhất định. Những người đó do họ phái tới. Hồi đó mình đoán gia tộc Tudo và gia tộc Choensos cũng nắm giữ đường tắt Hắc Hoàng Đế. Vậy nên, các căn cứ yêu cầu đóng vai, bọn họ phải thành lập vương quốc mới mới có thể giữ được phong cách và đặc sắc của đế quốc Solomon. Về điểm này, tiểu thư vệ sĩ hình như đã chứng minh rồi. Danh sách 9 của đường tắt Hắc Hoàng Đế là luật sư, là một chức nghiệp phi phàm cực kỳ am hiểu lợi dụng trật tự. Năng lực mà Raptor Paul dùng để mua mặt vào mộng và thông linh đúng là bắt nguồn từ đây. Hoặc là xa hơn một bước nữa, gã rất phối hợp với mình. Nhưng mà ở trong mơ và trong trạng thái ngây ngô, vẫn theo bản năng lợi dụng sơ hở của trật tự để cho kết quả phát triển theo hướng mà gã muốn. Cẩn thận nghĩ lại, trong quá trình thông linh, Raptor Paul dường như thật sự không nói dối. Có điều, lời nói thật đó chỉ là một phần. Duy trì gia tộc, nhớ kỹ vinh quang, có thể ám chỉ gia tộc Paul, cũng có thể ám chỉ gia tộc Tudo. Mạch suy nghĩ của Glenn dần dần trở nên rõ ràng. Đã có được một phán đoán chỉnh thể đối với cả chuyện này. Nhìn từ thái độ hiện nay của Raptor Paul, trong tình huống không có trợ giúp từ bên ngoài, thì ác linh đó không thể nào trốn thoát được. Bằng không thì vị tổng nam tước này đã sớm nghĩ cách tự cứu mình rồi. Mặc kệ ác linh có tới tìm gã hay không, miễn là đối phương thoát khỏi phong ấn sẽ gây tai họa. Vậy chuyện di tích dưới lòng đất sẽ không thể giấu vương thất và giáo hội được nữa. Đến lúc đấy, Raptor tất nhiên sẽ bị liên lụy. Căn phòng đối diện bị sụp đổ, nhưng mà không ảnh hưởng đến lực lượng trói buộc ác linh. Điều này chứng tỏ, chỉ cần không trực tiếp phá hủy căn phòng trong cùng, thì ác linh không thể nào trốn thoát được. Kế hoạch rất rõ ràng. Tìm Caspar, mua thuốc nổ, cho nổ sập cửa ra vào, để không ai có thể vào được nữa. Để ác linh đó vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất. Hay, chờ mình có đủ thực lực rồi, có thể xem xét đi giải quyết nó. Giúp dân chúng Bách Lan diệt trừ mối họa ngầm triệt để. Thuận tiện thu hoạch vật phẩm có giá trị vậy. Nhưng mà phải cho nổ thế nào mới an toàn đây? Mình chẳng hiểu biết gì thứ này cả. Có lẽ Caspar có quen biết tên chuyên gia thuốc nổ nào đó sao? Dù sao thì ông ta cũng là thương nhân vũ khí chợ đen cơ mà. Glenn nhanh chóng quyết định phương án. Quyết định tối mai lại đi tìm Caspar, tranh thủ trong tuần này giải quyết xong chuyện di tích dưới lòng đất. Còn về quan hệ thật sự giữa gia tộc Paul và gia tộc Tudo, sự khác thường của Raptor Paul, hắn chẳng muốn tìm hiểu sâu chút nào cả. Liên quan gì tới mình chứ? Glenn lẩm bẩm một câu, nhanh chóng rời khỏi sương mù xám, quay trở về thế giới hiện thực. Sáng thứ sáu, Glenn vẫn ra ngoài khá sớm, giả bộ mình rất bận. Nhưng mà thực tế thì hắn lại đến câu lạc bộ Crab tập bắn súng, đọc báo. Thời gian trôi qua khá là thích thú. Đến thời gian trà chiều, hắn đã lăn lộn ở đây sắp hết cả một ngày, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lại bất ngờ nhìn thấy vị chủ thuê trước Mary Gally và thầy dạy cưỡi ngựa Starlim Dumont đồng thời tiến vào câu lạc bộ. Đi cùng bọn họ có rất nhiều quý ông mặc lễ phục hai hàng cúc và những quý cô váy áo xinh đẹp hóa trang tinh xảo. Trong đó có cả phóng viên báo Daily Observer, Mike Joseph. Ồ, thám tử Moriarty, trùng hợp quá ấy nhỉ. Mai có đôi mắt mê người, nhưng mà làn da lại khá thô ráp, chủ động chào hỏi. Klein mỉm cười trả lời. Anh phóng viên, tin tức của anh điều tra đã xong rồi hả? Xong rồi, nhờ có anh trợ giúp đấy. Tôi giới thiệu với cả mọi người nhá. Đây là một đại thám tử nổi tiếng đấy, anh Sherlock Moriarty, bạn tốt của Salim. Mai vung cánh tay nói. Sau khi hai bên chào hỏi xong thì Mai tiếp tục nói. Tôi đại khái đã tìm hiểu rõ Capin là ai rồi. Lúc nào rảnh thì tôi sẽ kể với anh kỹ càng hơn. Tóm lại, tôi đã có đầy đủ lý do để tin tưởng cái chết của Sibel là do bắt chước phạm tội, chứ không phải là do tên sát thủ liên hoàn đó hàm đâu. Hey, ngày mai nhá, anh có thể thấy tin tức điều tra của tôi trên báo đấy. Giống với cả suy đoán của tôi rồi. Glenn mỉm cười trả lời. Lúc này thì Mai như thế nhớ tới điều gì đó, nghiêng đầu nói với cả Mary Galley. Tôi và bà hẹn một cuộc phỏng vấn đặc biệt nhé, liên quan đến tình hình ô nhiễm bầu không khí ở Bách Lan này và phương án giải quyết. Có điều bà phải trao đổi với cả ngài tổng biên tập tòa soạn của tôi trước, quyết định trang bìa và thời gian nhé. Hai mắt của Mary lập tức tỏa sáng nói. Được, rất cảm ơn. Mai, làm sao tôi lại không nghĩ đến biện pháp tuyệt vời này chứ? Đây là chuyện tuyên truyền và tạo thế để tiến vào ban điều tra ô nhiễm không khí ở Vương quốc sao? Vị phóng viên Mai này có kinh nghiệm thật phong phú ghê nhỉ? Báo Daily Observer tuy không phải tốt nhất, nhưng mà số lượng phát hành khá lớn. Hôm nay thì Mary đột nhiên đến đây là bởi vì mấy vị nghị sĩ Hạ viện tham gia câu lạc bộ muốn tới sao? Loại hình thức cầu lạc bộ tư nhân này đúng là rất phù hợp với cả chính trị và làm ăn. Klein như hiểu ra, nói lại tạm biệt. Trước khi trở thành một người không mặt thì hắn không muốn xen vào kiểu sự vụ cấp cao này. Trạng vạng tối, trong tòa nhà nào đó ở quận Đông, William bận rộn cả ngày, tiến vào căn phòng thuê nhỏ hẹp, đang định thay chiếc áo khoác, lấy ít tiền mặt đến quán rượu uống một bữa, đồng thời thuận tiện giải quyết luôn bữa tối ở đấy. Trong hoàn cảnh âm u mờ tối, động tác mặc áo khoác của gã chợt ngưng trệ. Gã nhìn thấy một bóng đen đang đứng cạnh cửa sổ. Khuôn mặt của bóng đen này bị mũ trùm che khuất hoàn toàn. Ai bảo mày tìm kiếm Landless? Bóng đen trầm giọng hỏi một cách từ tốn. William nhanh chóng mặc áo khoác vào, nuốt nước bọt nói. Một người bạn của tôi, thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng chính là chỉ người mạo hiểm lấy các loại giải thưởng truy nã làm nguồn thu nhập chính. Ở quận Đông, ở Bách Lăn có không ít. Tại sao hắn ta lại đột nhiên bắt đầu tìm kiếm Lennart? Đây là giải thưởng truy nã treo từ rất lâu rồi. Bóng đen đó cực kỳ cao, từng bước đi đến trước người William. Tôi không biết đâu, có lẽ cô ấy chỉ muốn thay đổi mục tiêu xem sao thôi. William hơi lùi lại về sau. Bóng đen nọ trầm giọng truy nói. Cô ta là ai? William lập tức lâm vào dãy rủa, qua vài giây mới run rẩy đáp. Húc, húc, húc đu ra. Tôi không biết cô ấy ở đâu đâu. Rất tốt, rất thành thật. Bóng đen nọ đưa tay vỗ lên người William, không hỏi nhiều nữa, đi về phía cửa. William lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng kinh nghiệm hắc đạo phong phú đã giúp được bản thân. Lúc không cần cậy mạnh thì không nên cậy mạnh. Đúng lúc này, gã nhìn thấy bóng đen đó búng tay một cái. Tách! Suy nghĩ của William ngưng lại. Thân thể của gã lập tức chia năm xẻ bảy, bắn ra bốn phương tám hướng, khiến mặt đất và trên tường toàn là máu thịt. Tiếp đó, bóng đen kia chặn đứt đường ống khí ga nơi này. Trong tiếng xì ga, gã ta cầm ngọn nến trên bàn của William lên, vuốt nhẹ tím nến. Bóng đen lập tức rời khỏi. Mấy phút sau thì ngọn nến bỗng tự thắp sáng. Một tiếng nổ nhấn chìm tất cả